Chương 409, là vì tạ VSC Slice, tăng thêm. Nha, trở thành mỹ nữ phát tiết mục tiêu kỳ thật cũng không phải chuyện gì đó không hay, tối thiểu lấy vô số lốp xe dự phòng muốn bị nữ thần còn khinh thường đâu. Nhìn xem giữa sân cái kia mười mấy thước Slice, Lạc Ninh QNZ không tại. Từ bên hông cầm xuống tổ kẹ bạn về sau, theo một tiếng kêu lên vui mừng, một cái tiểu xảo bóng người màu xanh lục xuất hiện tại Slice trước người. Đó là xạ tổ xì đồng học lần nữa phát huy mình thói quen tốt, đem trong tay màu đo tiểu buồn buồn nhắm ngay sật lịch trước mặt cái kia tiểu bất điểm. Lạ vì tạ, nham thạch ra bổ kẻ mẩn, lấy ăn nham thạch cùng bùn đất mà sống, ăn hết một tòa núi lớn phân lượng về sau, sẽ vì trưởng thành mà bắt đầu hóa kén ngủ say, là tương đương thưa thất bổ kẻ mẩn. Và tương đương thưa thất ấy xạ tổ xì hai mắt lập tức nhấp nhoáng ngôi sao. Đúng à, tương đương thưa thất. Đến mức ngươi về sau sẽ đem một cái lạ vì tạ cho ném đi sật lịt đối ở trước mắt cái này tiểu bất điểm chút khinh thường. Nó ngẩng đầu về sau, trong tầm mắt thậm chí đều không thể tìm tơ y cái này thân ảnh nho nhỏ. Đương nhiên, lạ vì tạ đối với trận chiến đấu này vẫn là vô cùng mong đợi. Dù sao cũng là chu dâm, không, lạ vì tạ nói là chủ nhân, dù sao chủ nhân phái ra mình làm là thứ nhất trận khởi đầu tốt đẹp đại tướng, lạ vì tạ cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Nô, nếu như có thể tiến hóa, cái kia chính là tốt nhất. Lạ vì tạ đối với lần trước sẽ lễ bị tiến hóa sự kiện biểu thị hoán nghiệm sâu nặng, ta dịu thể cùng tâm linh đều đã làm tốt tiến hóa chuẩn bị, kết quả ngươi mẹ nó thời khắc mấu chốt hết rồi lạ vì tạ chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn muốn tại cách đấu đạo quán chuột đại thúc nơi đó ăn mấy trận cho ăn bể bụng cái bổ kẹ mẩn bữa sáng cùng cơm trưa về sau, gần nhất nó muốn ăn càng thêm thịnh vượng. Mặc dù ăn hạ một tòa núi lớn cái gì là rất tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ dáng vẻ, nhưng là cái này ăn hàng tính được cũng kém không nhiều ăn Lạc Ninh ước chừng 50 vạn bổ kẹ mẩn tệ cao cấp nham thạch đồ ăn 50 vạn tại cái này hoang vắng, hoàn cảnh duyên giang thế giới bổ kẹ mẩn, có thể mua xuống mấy tòa đại sơn ô tranh tải bắt đầu trong tay chỉ một cái nham thạch thuộc tính ổn tiểu la lị dạ nì nạ con ngươi lóe điểm điểm tinh quang, hận không thể lập tức đem trước mắt cái này đáng yêu màu xanh sớm. Bộ kẻ mẩn ôm đi giấu đi, bất quá tại mọi người nhìn soi mói, lấy lại tinh thần nàng hay là vung hạ thủ bên trong lá cờ nhỏ. Lạ vì tạ, địt Lạc Ninh phái ra vẹn vẹn phổ thông đỉnh phong, ngay cả tinh anh cấp đừng cũng chưa tới lạ vì tạ, tự nhiên là vì rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của nó. Dù sao lạ vì tạ tối trung tiến hóa hình tỷ dạ nhì tạ hoàn toàn chính xác tính được là một cái thực lực cường đại, lấy quán quân tiềm lực bộ kẻ mẩn. Nếu là không ha ho bồi dưỡng lời nói, đáng tiếc thiên phú của nó. Đi đối với Sơn Lịch tới nói không thể được nha đối tại bình thường bổ kẹ mẩn tới nói, chui đến dưới đất không biết khi nào có thể xuất hiện công kích là có thể nhiễu loạn tâm thần, nhưng là giặt mì nẹ đi mảy may không có lo lắng bộ dáng. Sơn Lịch, sử dụng ẹ ạt của kẹ lạ vì tạ, đi công kích Sơn Lịch tại đem thân thể của mình hung hăng đánh tới hướng mặt đất từ đó chuẩn bị dẫn phát ẹ ạt của kẹ thời điểm. Lạ vì tạ vẫn như cũ vượt qua mười mấy thước khoảng cách đi tới dưới thân thể của nó mặt đất hệ công. Kích đối với Sật Lịch tới nói, là hiệu quả nổi bật tổn thương mang theo bổn hệ nguyên tố. Lạ vì tạ cái kia dựng đứng lên sừng nhỏ đỗng nhiên đâm tại Sật Lịch thân thể bộ vị yếu kém. Thật nhanh địt giặt mì nẹ không khỏi nhíu mày, mười mấy thước khoảng cách, vậy mà tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành vượt qua. Đây cũng không phải là tại mặt đất, cũng không phải trong nước. Đây chính là tại nham thạch cùng trong đất bùn lạ vì tạ, sật lụt. Bởi vì lạ vì tạ nham thạch hệ kỹ năng đối với sật lịch tới nói đều là hiệu quả phi thường yếu ớt tổn thương, cho nên Lạc Ninh ngay từ đầu liền không định sử dụng nham thạch hệ kỹ năng, mà là toàn bộ sử dụng mặt đất hệ kỹ năng. Lạ vì tạ sở dĩ có thể cực kỳ nhanh chóng độ đi, thậm chí tại sật lịch không có kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp chui ra mặt đất, đó là bởi vì nó địt dựa vào là không chỉ là tay. Không chỉ là kỹ năng nguyên tố, còn muốn tăng thêm miệng của nó ăn hết một tòa núi lớn, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Nham thạch đối với nó tới nói, giòn, đồ ăn vị lạ vì tạ bụng nhỏ một tịnh, vừa mới ăn bùn đất cùng nham thạch lập tức bị nó lần nữa phun ra. Đương nhiên, cũng không có gì dịch nhờn loại hình buồn nôn chơi, vẹn vẹn bùn nhão mà thôi. Cho dù là nhìn mềm phở lạ phi bùn nhão hát vẫy, tại ra chỉ mặt đất hệ nguyên tố về sau. Đối với Sật Lịch tổn thương đồng dạng là to lớn. Giặt mỹ nẹ không dám để cho Sật Lịch đón đỡ, nhanh chóng làm ra phản ứng. Sật Lịch, xa nở tòm cùng xạ tổ xì vừa mới chiến thuật giống nhau, một cỗ to lớn xạ nở tỏm vây quanh sật lịch bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lập tức liền tạo thành một cái bão cắt vòi rồng. Đừng bảo là bùn nhão, hiện tại liền xem như thủy cùng hỏa diễm cũng vô pháp thẩm thấu. Lạ vì ta, chúng ta QNZ sử dụng xạ nở tỏm. Nhưng là Lạc Ninh biện pháp phá giải kỹ năng này, là vì tạ tối trung tiến hóa hình bị mọi người xưng vì cái gì báo cắt tỷ dạ nỉ tạ, đây chính là sa mạc bạo quân, mặc dù chỉ là lúc ban đầu hình thái, nhưng là đối với hạt cắt bùn đất khống chế, là vì tạ đã là phi thường thuần thủ. Tối thiểu so sật lịch cái này còn cần mình xoay tròn đến lôi kéo báo cắt gà mở thuần thục nhiều. Là vì tạ thân thể nho nhỏ vào lúc này nhìn ngược lại là mấy phần uy thế. Nâng lên chân phải hướng trên mặt đất giẫm một cái, lập tức trên mặt đất khơi dậy một cỗ to lớn xạ nở tỏm, bởi vì là mặt đối mặt, xoay tròn phương hướng vừa vặn cùng sật lịch hình thành vòi rồng tương phản. Hai cỗ bao cắt vòi rồng lập tức liền phát sinh to lớn ma sát nếu là so lực lượng, so kỹ năng mạnh yếu, so thân thể lớn nhỏ, là vì tạ tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của sật lịch. Nhưng là nói đến so hạt cắt điều khiển cường độ, phổ thông bổ kẻ mẩn bên trong ngoại trừ phở lì gồng bên ngoài. Không có cái gì bổ kẹ mẩn có thể cùng tỷ dạ nhỉ tạ sánh vai. Một cái là sa mạc chi hồn, một cái là sa mạc bạo quân, cũng chỉ nó hai có thể luận bàn một chút. Đương nhiên, lúc này là vì tạ nếu là muốn tìm Lạc Ninh phở lì gồng phiền thoái, có lẽ sẽ bị một cái vung đuôi cho trực tiếp giải quyết sật lì bao cắt vòi rồng thời gian dần trôi qua bị lạ vì tạ không chế bao cắt ăn mòn. Vài phút về sau, sân thi đấu địa chi bên trên chỉ còn lại lạ vì tạ không chế một cô bao cắt vòi rồng. Cho dù đối với sật lịch phòng ngự tới nói, dạng này báo cắt đơn giản liền là mưa bụi, bất quá có chút ít còn hơn không, tối thiểu nhất thành công đem đối phương vòi rồng cho phá trừ. Lạ vì tạ, thật là lợi hại bộ răng A, nhỏ như vậy thân thể, lại có thể khống chế so sật lịch còn muốn lợi hại hơn báo cắt. Satoshi nhìn chính là nước bọt chảy ròng. Hiện tại cứ như vậy điêu, nếu là tiến hóa về sau đâu ngẫm lại Satoshi liền muốn khóc. Đợt, đầu tháng. Các vị thật to nếu như nguyệt phiếu, hoa cúc ở chỗ này vô liêm sỉ cầu cái nguyệt phiếu tháng này sẽ cực kỳ tăng thêm mặc kệ không có đạt tới tăng thêm điều kiện, đều sẽ tăng thêm nếu không một hy vọng mọi người duy trì à.